Trẻ hư đã có bệnh nhân tâm thần trị. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để mấy người bọn họ cãi cọ với nhau, tôi và em gái lên đường tới bệnh viện. Lúc này tôi nhẹ nhàng hỏi em ấy, em có sợ anh trai không? Em gái cười, không sợ, anh của em là người anh trai tốt nhất thế giới. Nghĩ đến ánh mắt oán hận của gia đình kia khi chúng tôi rời đi, tôi biết mọi chuyện có thể không kết thúc dễ dàng như vậy. Quả nhiên, sau một ngày phong ba, sự chú ý của mọi người lại bị một tin tức khác hấp dẫn. Có một bệnh nhân tâm thần đang sống trong nhà học sinh gương mẫu Uông Hy Duyệt. Nhìn xem, kể chuyện mới nghệ thuật làm sao, chưa nói có quan hệ gì, chỉ nói đang sống trong nhà. Những người này có chút tài năng về quan hệ công chúng, biết cách trấn áp tin nóng là tạo ra một tin nóng lớn hơn. Trẻ em nghịch ngợm là chuyện bình thường nhưng bệnh nhân tâm thần lại hiếm gặp. Hơn nữa, người có liên quan đến bệnh nhân tâm thần được công nhận là học sinh gương mẫu. Mặc dù em gái tôi đã ngay lập tức làm rõ chuyện đó ở trường nhưng vẫn có người chỉ trích em ấy. Các bạn cùng lớp từng thường xuyên nhờ em gái tôi rằng bài giờ đây lại né tránh em. Tránh xa ra, ai biết bệnh tâm thần có lây hay không? Phải đấy, đột nhiên phát điên thì phải làm sao? Không biết nó có cắn ai không? Ôi, một đứa trẻ ngoan như vậy lại phải ở với một kẻ điên, khổ quá. Tôi rất đau khổ vì điều này, không ngờ sau khi quay về lại không bảo vệ được em gái mình mà ngược lại lại trở thành vết nhơ trên người em. Nhưng em gái tôi nghĩ rất thoáng và an ủi tôi. Bọn họ chỉ có thể dùng cái này để tấn công em, nghĩa là ở những nơi khác em bất khả xâm phạm. Vô dụng nhất là kẻ tung tin đồn khiêu dâm, vô dụng nhì là kẻ tấn công người nhà người khác. Đừng lo lắng, anh trai, em không sợ đâu. Tốt lắm, em ấy quả thực là em gái tôi. Vậy tôi có thể yên tâm báo thù. Tôi đã tìm ra kẻ tung tin đồn về em gái tôi. Cha mẹ của đồ súc sinh là chủ mưu. Còn chính bọn nhãi danh đó đã tung tin đồn trong trường. Tôi đến cổng trường để kiểm tra lũ khốn nạn đó. Khi viết bản kiểm điểm, chúng khóc lóc tỏ vẻ hối hận. Chỉ trong vài ngày, chúng lại bắt đầu gây sự. Khi đến cổng trường, chúng đã cho xe đạp đổ liên tiếp. Thấy bạn nữ xinh đẹp thì đột nhiên đùa giỡn đụng vào rồi cố ý lùi lại vài bước, hét lớn. Ôi, em cam lòng lao vào vòng tay của anh như vậy, chẳng phải là em thích anh sao? Sau đó trước ánh mắt xấu hổ và giận dữ của bạn nữ, chúng nó kiêu ngạo cười ầm lên. Chúng đá con mèo hoang vào tường, dùng bật lửa đốt lông con mèo, buộc lại và kéo nó ra sau một chiếc xe đạp, khi bị phát hiện đã không thể nhìn ra hình dạng con mèo. Tôi tìm được việc làm đầu bếp ở cổng trường, chuyên chế biến các nguyên liệu, chẳng hạn như chân giò lợn, chân bò, đầu dê, đầu chó rồi dùng đèn khò đốt hết lông. Tôi đã làm sạch đầu của con chó ta mà tôi giết ở nhà, nướng qua lửa xong, cái đầu trở nên đen như mực và nhe răng ra trông rất ngớ nghiếc. Tôi đặt nó cùng với thi thể của chú mèo con trong một chiếc túi xinh đẹp, thắt nơ con bướm, bỏ ra 100 tệ để thuê người bỏ vào cặp sách của chúng, mỗi ngày đổi thành một đứa. Mỗi đứa một phần. Tan học mấy ngày nay, chúng thực sự đã bớt phóng túng rất nhiều, lén lén lút lút, nhìn đông nhìn tây. Ngay khi lũ nhóc đó xuất hiện, tôi bắt đầu chặt đầu con chó. Bang bang bang, sau đó bật đèn khò, lửa cháy trên đầu con chó, đốt trụi lông trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi nhát chém, bọn nhãi danh toàn thân run rẩy. Khi tôi đốt đầu con chó cho đến khi nó đen đến mức chỉ nhìn thấy một đôi mắt trống rỗng, tôi thấy hai chân của chúng đi mỗi chân một hướng. Thỉnh thoảng tôi cũng tặng chúng những món quà nhỏ lươn mổ, ếch lột da, đầu vịt trợn mắt và rùa bị chặt đầu. Chúng có vẻ rất thích món quà của tôi và vui mừng đến mức bật khóc. Một tuần liên tiếp, cuối cùng chúng đều vào bệnh viện khóc lóc, không biết liệu chúng có trở thành bạn chung phòng của tôi hay không. Cách chương.